Chương 1014, Gở Dạ Sở. Canh 4 đương nhiên là có A Gở Dạ Sở nghe tiếng một ngụm cầm trong tay bánh mì nướng lại nhét vào trong mồm, sau đó nhai nhai nuốt xuống, sau đó đem thu đưa về phía bên hông bao trong bọc, xuất ra một cái hộp, sau đó đem hộp mở ra. Mở ra sau khi trong hộp an tĩnh nằm ba cái màu sắc khác nhau cùng loại với nơ con bướm huân chương. Chính là thu hoạch được bổ kẹ mẩn con nẹt thắng lợi chứng minh, mà có được ba cái, nói rõ Gở Dạ Sở đã thu được 3 lần bổ kẹ mẩn con nẹt chiến thắng. Có thể nói Gở Dạ Sở chẳng những có thu hoạch được tranh tài chiến thắng ghi chép, hơn nữa còn là một cái đã lấy được 3 lần chiến thắng ưu tú cân đối huấn luyện ra, phải biết bổ kẹ mẩn con nẹt tổ chức cũng không nhiều. Có thể cầm tới 3 cái đã có thể nói là ưu tú cân đối huấn luyện ra, muốn tham gia bộ kẹ mẩn có nẹt cỡ lớn khánh điện, vẹn vẹn cần 5 cái băng gấm huân chương mà thôi. Nhưng là liền là cái này 5 cái băng gấm huân chương để rất nhiều ưu tú cân đối huấn luyện ra đều hy vọng thất bại. Bởi vì cạnh tranh thực đang kịch liệt. 3 cái băng gấm huân chương thật là lợi hại, ai nhìn xem Gở Dạ Sở băng gấm huân chương may không khỏi mở miệng nói ra. Đối phương đã có 3 cái băng gấm huân chương. Tại thu hoạch được 2 cái liền có thể tham gia bộ kẹ mẩn cỡ lớn hoa lệ khánh điện. Đây chính là đối với cân đối huấn luyện ra tới nói lớn nhất thịnh hội, mà cùng đối phương chắc hẳn, mình còn một cái băng gấm huân chương cũng không có chứ, mà lúc này đây Gở Dạ Sở cũng đem mình băng gấm huân chương thu vào. Đương nhiên lần này vỡ đạn tụt đại hội băng gấm huân chương ta cũng sẽ không bỏ qua, sau đó liền mở miệng nói ra, từ khẩu khí của nàng bên trong đó có thể thấy được vô cùng tự tin, bất quá cũng thế. Chỉ là nhìn vừa mới mở đi chạm thực lực, lại thêm có băng gấm huân chương, cũng đủ nói rõ Gở Dạ Sở thực lực, mà nghe được đoạn văn này mày cũng biết lần này tranh tài không chỉ là giờ hiệu, lại thêm một cái kình địch ta cũng nhất định sẽ cố gắng gấp bội, may nghe tiếng cũng là kiên định nói ra. Mặc dù là nói như vậy, bất quá trong lòng cũng không phải rất có lực lượng, dù sao một cái giờ hiệu đã rất khó ứng phó, hiện tại nhiều một cái Gở Dạ Sở thực lực so với giờ tựa hồ chỉ mạnh không yếu. Liền càng thêm không chắc, đồng thời Gở Dạ Sở cũng nói. Đúng rồi, nghe các ngươi nói, lần trước ở lệnh hoạt đại hội các ngươi tham gia kết quả thế nào, hì hì tỉ tỉ tấn cấp đến trận chung kết, bất quá đáng tiếc không có lấy đến chiến thắng, lấy sau cùng đến chiến thắng chính là A Dương Nha Mát nghe tiếng vừa cười vừa nói. Mà Gở Dạ Sở thì là có chút kinh ngạc nhìn xem Dương, lúc trước lúc giới thiệu, không có nghe hắn nói mình là cân đối huấn luyện ra. Không nghĩ tới ở lệnh hoạt đại hội chiến thắng lại là hắn, thế là liền mở miệng nói. A Dương cũng là cân đối huấn luyện ra sao, không ta là huấn luyện ra, tham gia ở lệnh hoạt đại hội thuần túy là hứng thú mà thôi, lần này vỡ đạn tụp đại hội liền không có tham gia đánh được rồi, Dương nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Mà Gở Dạ Sở nghe tiếng cũng hiểu rõ nhẹ gật đầu, loại chuyện này cũng không phải là cái gì hy hữu sự tình, rất nhiều huấn luyện ra bình thường cũng sẽ tham gia bổ kẹ mẩn con nét. Cái này cũng không kỳ quái, để nàng kinh ngạc chính là, đối phương chỉ là vì hứng thú tham gia vậy mà liền lấy được chiến thắng. Theo ta được biết, do bất hẳn là cũng tham gia ở lệnh hoạt đại hội đi, thực lực của hắn thế nhưng là khá cường đại a, ta đã từng nhiều lần cùng hắn đối đầu, kết quả đều không được để ý, có thể từ trong tay hắn cầm tới chiến thắng. Hoa lệ phương diện không nói trước, ngươi cũng tuyệt đối là một cái thực lực cường đại huấn luyện ra, Gở Dạ Sở thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra. Do bất dạng gì thực lực, đồng dạng làm cân đối huấn luyện ra nàng rất rõ ràng. Nhất là do bất nhất thường xuyên sử dụng mì lọ tiệp thực lực càng là cường đại, mình mở đi chạm nhiều lần liền thua ở cái kia mì lọ tiệp trong tay, cho nên mặc dù không có nhìn qua A Dương biểu diễn, nhưng lại có thể biết hắn đang sử dụng bộ kẹ mẩn chiến đấu thực lực, mà mắt thì là hưng phấn khoe khoang nói. Đó là đương nhiên, A Dương thế nhưng là rất lợi hại, không chỉ ở trận chung kết đánh bại do bất tiên sinh, liền liên tục tăng lên cấp cũng là lấy 30 điểm mát điểm điểm số tấn cấp nha, 30 điểm dù là Gở Dạ Sở đã là tham gia qua nhiều lần tranh tài lao thủ, nghe được mát lời nói sau hay là rất kinh ngạc, 30 điểm mát điểm ghi chép, đây chính là chỉ là tại nàng quen thuộc bộ kẹ mẩn hoa lệ đại hội trong lịch sử, chỉ có xuất hiện qua một lần, cũng là một lần kia đem hoa lệ đại hội mang tới. Tầm mắt của mọi người, tiếp xuống cao nhất điểm số, đều mới khó khăn lắm đến 29 điểm 7 phần. Nói một cách khác mỗi cái giám khảo khấu trừ 0.1 điểm, đây đã là rất khó đến nơi độ cao. Nam cầu hoa tươi 7 xem ra A Dương tương đương có cân đối huấn luyện ra tiềm chất A, không đem cân đối huấn luyện ra tham gia trận đấu, thật sự là khá là đáng tiếc đâu, đối phương không có lý do gì lừa gạt mình. Giống loại chuyện này chỉ cần hơi tra một cái liền biết, cái này đủ để chứng minh đối phương chẳng những thực lực mạnh, mà lại tại đối thần kỳ bảo sử dụng cùng hoa lệ kỹ xảo đều là tương đương lợi hại huấn luyện ra, nếu như cũng là cân đối huấn luyện ra, không đơn thuần là khó. Mà đánh bại cường địch, càng có thể trở thành giống họa lấy đại sư như thế siêu cường huấn luyện ra. Ha ha, không có cái gì có thể tiếc không đáng tiếc, dù sao thành là mạnh nhất huấn luyện ra mới là giấc mộng của ta, đương nhiên ta cũng không bài xích cân đối huấn luyện ra, nếu như còn có cơ hội, ta cũng sẽ thử tham gia một chút bộ kẹ mẩn có nẹt. Dương nghe tiếng vừa cười vừa nói. Hắn cũng không bài xích hoa lệ đại hội, có cơ hội tham gia một cái cũng không tệ. Bất quá hắn hiện tại mục tiêu là xương bá hổ hên địa phương liên minh đại hội quán quân, thành công vệ miện tam liên quan mới là mục tiêu của hắn. Vậy ta cũng chờ mong lúc kia, có thể cùng ngươi kết nối. Gở dạ sở nghe tiếng sau nắm nắm đấm nói ra. Nàng cũng rất tò mò, một cái ngay cả do bất đều có thể đánh bại thực lực của đối thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, lần này không có tham gia mặc dù khá là đáng tiếc, bất quá cũng không có quá để ý mà lúc này đây bên cạnh mắt thì là mở miệng hỏi. Nhưng thật ra là giúp tỷ tỷ của mình hỏi. Cái kia gở dạ sở tiểu thư, ngươi cầm qua nhiều như vậy chiến thắng, có cái gì kỹ xảo không có? Mát vừa mới dứt lời, may liền ngẩng đầu chăm chú nhìn gở dạ sở, tựa hồ đang đợi nàng nói chuyện, mà gở dạ sở tính cách cũng rất hào sảng, cũng không có tính toán giấu giếm. Tham gia bổ kẹ mẩn con nét, ngoại trừ hoa lệ biểu diễn bên ngoài, trong chiến đấu nhất cần thiết phải chú ý, thứ nhất là thuộc tính khắc chế. Đương nhiên trong đó cũng mang theo vận khí thành phần, nhưng là trọng yếu nhất chính là, huấn luyện ra sẽ chỉ có thể thất xứng với bổ kẹ mẩn chiến đấu xứng đôi bổ kẹ mẩn chiến đấu. May lặp lại một cái gờ giả sơ, nói cho cùng vẫn là huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn ở giữa phối hợp, điểm này cùng giờ hiệu nói qua trên cơ bản là giống nhau như lúc, chỉ là may lúc này trong. Nội tâm có chút mê mang, lần trước sau cuộc tranh tài mặc dù tu hành không có gây mất, nhưng là mình thật xứng đôi với bị tỷ phở lì sao, vạn nhất như lần trước làm như vậy.